Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 272, muốn luyện nhân hoàng ấn. Một thành, chỉ là nhân đạo hoàng đình bản thân, tượng trưng cho một nguyên chi ý. Hai điện, chỉ là tổ điện cùng thánh điện. Thánh điện, thờ phụng nữ oa nương nương, ngũ hành thánh thú, cùng với nhân tộc Đại La Kim Tiên nhóm. Nếu là trong tương lai, có đại thần thông giả đối với ra mặt che chở nhân tộc, cũng có thể đem các thần cung phụng trong đó. Tổ điện, thờ phụng nhân tộc các bậc tiên liệt, những cái kia vì nhân tộc phát triển, mà oanh liệt hy sinh các tộc nhân. Bọn họ mặc dù bỏ mình, nhưng tinh thần bất diệt, bọn họ sẽ ngủ say tại tổ điện bên trong, vĩnh viễn hưởng thụ lấy nhân tộc hương hỏa cung phụng, chờ đợi trở về ngày đó. Cái này hai điện, một chủ sinh, một chủ chết, lấy sinh tử diễn hóa âm dương chi đạo, trình bày lưỡng nghi lý lẽ. Tam cung, tức nhân hoàng, hoàng hậu, thái tử vậy, dùng cái này ba người điều hòa âm dương, vận chuyển tam tài, biểu tượng tam tài chi đạo. Bốn môn, chỉ là đông tây nam bắc bốn môn, không bàn mà hợp tứ phương tứ tượng, đại biểu cho tứ tượng chi đạo, ngũ hành, lục hợp. Thất diệu, bát quái, cửu cung, thập phương, những thứ này đạo của đất trời, nhân đạo hoàng đình bên trong, đều có kiến trúc biểu tượng nó ý. Nhân đạo hoàng đình, là lấy hỗn độn đại trận làm cơ sở chế tạo thần thành. Nó kiến trúc bản thân, tự nhiên có không phải bình thường ý nghĩa, cùng cấu thành hỗn độn đại trận thập đại tiên thiên đạo đồ. Từng cái đối ứng, đây là nhân đạo hoàng đình, là đại đạo thần thành. Ẩn chứa hỗn độn chí lý, trình bày đại đạo áo nghĩa, bao hàm toàn diện, diễn sinh vạn đạo, tốt, chỉ có chí bảo như thế, mới có thể đời đời kiếp kiếp truyền xuống, để làm nhân tộc vạn thế bất diệt căn cơ. Có tòa này hoàng đình tại, coi như về sau nhân tộc gặp phải hoàn cảnh lại khổ, lại gian nan, cũng có thể bảo chứng truyền thừa không mất. Ở trong mắt Phong Tử Thần, nhân đạo hoàng đình không chỉ là một kiện chí bảo, nó hay là nhân tộc tương lai, gánh vác lớn mạnh nhân tộc trách nhiệm. Hỗn độn châu, đến. Phong Tử Thần duỗi tay ra, hỗn độn châu tự động xuất hiện tại hắn trong tay, tách ra mịt mờ hào quang. Đi, vung tay lên, Phong Tử Thần đem hỗn độn châu đánh vào nhân đạo hoàng đình trung tâm. Lập tức, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra. Tiên thiên đạo đồ từng cái trải rộng ra, tạo thành đại đạo thần đồ, cùng nhân đạo hoàng đình hợp nhất. Oanh, nhân đạo hoàng đình uy năng triệt để bị kích phát, trên người tia sáng, càng thêm sáng chói, có tiên thiên trận văn hiển hiện, kia là hỗn độn đại trận, chính là nó kích phát nhân đạo hoàng đình uy năng. Hống hống hống, giờ khắc này, có vạn linh hiển hóa, ngửa mặt lên trời gào thét không ngừng. Mênh mông thần uy ầm ầm mà ra, thỏa thích hiện lộ rõ ràng nhân đạo hoàng đình vĩ ngạn cùng cường đại. Hoàng đình, thiên hạ quyền lực bên trong trụ cột. Nhìn qua trước mắt nhân đạo hoàng đình, Phong Tử Thần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở đời sau bên trong, không cần nói lớn nhỏ hoàng đình, đều có ngọc tỷ lấy đó chính thống. Hắn cái này nhân đạo thứ nhất hoàng đình, lại là thiếu vật này. Mặt khác, ngọc tỷ tác dụng không ngừng tượng trưng cho chính thống đơn giản như vậy. Nó hay là quyền lực biểu tượng, có thống hợp nhất các lực lượng năng lực. Nó còn có thể trấn áp khí vận, là thích hợp nhất làm truyền thừa chi bảo đồ vật. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần lại nhìn về phía nhân đạo hoàng đình lúc, luôn cảm thấy nó thiếu khuyết cái gì, lại không như lúc trước như vậy hoàn mỹ. Cũng thế, nhân đạo hoàng đình mặc dù chế tạo xong, nhưng lại thiếu khuyết trấn áp đồ vật. Không cách nào làm được chỉnh hợp hết thảy lực lượng, coi như về sau muốn truyền xuống, cũng là phiền phức vô cùng. Xem ra, cái này nhân đạo ngọc tỷ, hay là được luyện chế một cái. Nghĩ đến có một cái ngọc tỷ chỗ tốt, Phong Tử Thần tâm động, quyết định chính mình luyện chế một cái. Mặc dù, hậu thế bên trong, nhân tộc cũng có được truyền thừa của mình chi bảo không động ấn. Nhưng đó là tam hoàng thời đại dựng dục chí bảo. Hiện tại nhưng vẫn là Vu Yêu thời đại, chờ nó xuất thế, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm đâu. Cho nên, đối với bây giờ chờ sốt ruột dùng phong tử thần đến nói. Không động ấn lại là vô dụng, đã muốn luyện chế nhân hoàng ấn, vậy ta liền luyện một cái tốt nhất, khiến cho nó trở thành chân chính nhân đạo chí bảo, thống lĩnh hồng hoang vạn tộc, tiếp nhận nhân đạo khí vận, triệt để thay thế không động ấn địa vị. Phong tử thần có chính mình ngạo khí, không luyện thì thôi, muốn luyện, chính mình đại ấn, liền nhất định muốn là hồng hoang đệ nhất, hoàn toàn đại biểu cho nhân tộc chính thống, nhân đạo truyền thừa, không có cái thứ hai. Về phần về sau không động ấn xuất thế, nên như thế nào an trí? Phong tử thần biểu thị, có nhân hoàng ấn, còn muốn không động ấn làm gì? Dù sao ở đời sau bên trong, không động ấn mặc dù là nhân tộc chí bảo, nhưng lại chưa hề bị nhân tộc chân chính trưởng khống qua. Từ đầu tới đuôi, không động ấn chủ nhân, chỉ có một cái, đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Dù là tam hoàng như mặt trời ban trưa, hội tụ nhân đạo khí vận, chấp trưởng vạn tộc hưng suy, cũng chỉ là thay Thái Thanh Thánh Nhân thay mặt chấp không động ấn. Xa xa không tính là nó chủ nhân chân chính. Suy nghĩ một chút, làm nhân hoàng biểu tượng, không động ấn trải qua tam hoàng ngũ đế, hội tụ không biết bao nhiêu nhân tộc khí vận. Nói là nhân tộc tộc khí cũng không đủ, nhưng chính là trọng yếu như vậy bảo vật, lại không tại nhân tộc trong khống chế. Đây không phải khôi hài sao? Nhân tộc phấn đấu vô số tuế nguyệt, vô số tổ tiên vì đó ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết đoạt được thành quả, lại muốn bằng bạch phân cho Thái Thanh Thánh Nhân một phần. Mặc cho hắn ngồi mát ăn bát vàng, không khỏi như thế, chia sẻ xong thành quả về sau, còn muốn đối với hắn mang ơn. Cái này, làm sao có thể nhẫn? Đã như vậy, không động ấn không cần cũng được. Loại này đối với nhân tộc vạn phần trọng yếu, lại hoàn toàn không nhận nhân tộc trưởng khống đồ vật. Giữ lại, không chỉ có đối với nhân tộc phát triển, không có nửa phần có ích, ngược lại sẽ chế ước nhân tộc phát triển, càng sẽ viện trợ ngoại nhân, cướp đoạt nhân tộc thành quả lao động. Cho nên, không động ấn coi như cho dù tốt, nếu vô pháp bị nhân tộc trưởng khống, vậy cũng không thể giữ lại. Hiện tại, hắn phong tử thần liền muốn luyện chế một cái chân chính thuộc về nhân tộc nhân hoàng ấn, để làm nhân tộc truyền thừa chí bảo, triệt để phế không động ấn. Lập tức, phong tử thần tâm thần khẽ động, lấy ra từ quy khư được đến bàn cổ xương ngón tay. Bảo vật này, hắn vốn là dự định cung phụng tại tổ miếu bên trong, lấy ra tăng nhân tộc khí vận, nhưng bây giờ, hắn muốn luyện chế nhân hoàng ấn, còn có so bàn cổ xương ngón tay tốt hơn vật liệu sao? Đây là hồng hoang tốt nhất bảo vật, cũng là có thể nhất đại biểu hồng hoang chính thống bảo vật. Thử hỏi, tại trong hồng hoang, còn có cái gì bảo vật? So người mở ra thế giới lưu lại tàn khu, càng có thể đại biểu chính thống? Không có, bàn cổ tàn khu, là hồng hoang có thể nhất đại biểu chính thống bảo vật. Không có cái thứ hai, mà có thể đại biểu hồng hoang chính thống bảo vật. Đừng nói là đại biểu nhân tộc chính thống, chính là đại biểu nhân đạo chính thống cũng đủ. Không động ấn so sánh cùng nhau, giống như huỳnh lửa so với trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không phải bàn cổ xương ngón tay bên trong đạo vận mất hết, bảo vật này hoàn toàn đủ để luyện chế vì thiên đế ấn, trở thành toàn bộ hồng hoang thiên địa biểu tượng, chí cao vô thượng, một lần hành động trở thành tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc, bảo vật này vì ma diệt hỗn độn ma thần, một thân đại đạo thần vận, đều sói mòn, trừ không thể phá vỡ khung xương, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không phải, hắn trực tiếp liền có thể hóa thành một kiện tiên thiên chí bảo, sao lại cần ngoại nhân đến luyện chế? Coi như thế, lấy bàn cổ xương ngón tay luyện chế nhân hoàng ấn, kém cỏi nhất cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng so sánh không động ấn cái này hậu thiên chí bảo mạnh hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.